Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 111, vùng quê nhị xưởng, xong, người chơi đạt được mãn phân 100 phân. Trốn Miêu Miêu trò chơi kết thúc, Thượng Đế tuyên bố trò chơi kết quả thời điểm. Liền bình thường ngữ khí đều không thể duy trì, ai đều có thể nghe ra trong đó nghiến răng nghiến lợi tới. Các du khách nhất thời có điểm lấy không chuẩn muốn hay không ra tới. Quyết định trước chờ một chút, mỗi người đều vãnh tai. Hảo nửa ngày đều không có nghe được cái gì dị thường động tĩnh. Cuối cùng vẫn là trước sau từ trốn tránh địa phương đi tới cầu thang xoắn ốc bên. Dương đệ đệ, gì, hắn, thật Dương đệ đệ nhìn đến giả Dương đệ đệ. Đầu lưỡi đều loát không thẳng, hộp băng giống nhau. Lời nói đều nói không rõ, tốt xấu không phải tân nhân, cuối cùng vẫn là đem nói xuất khẩu, ta mới là thật sự, hắn là giả, các ngươi không cần tin tưởng hắn. Thượng Đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, tử vong xà tuyến lệnh Dương đệ đệ xúc nổi lên cổ. Một giây biến túng, Thượng Đế vẫn luôn không có rời đi quá Dương, hắn còn cùng vừa mới giống nhau dáng ngồi, chân là bàn lên. Hắn hiện tại mới từ trên giường rời đi, mặc kệ là mặt, dáng người vẫn là quần áo trang điểm. Hắn cùng Dương đệ đệ đều giống nhau như đúc, liền thần thái đều cực kỳ tương tự. Duy nhất không giống nhau chính là hắn ở phiêu, mà Dương đệ đệ chân là dẫm thực địa mặt. Thượng Đế không cao hứng tuyên bố, người là quốc vương, hắn giang hai tay, màu bạc quang mang lập lòe, hội tụ thành một cái chuế mãn đá quý tiểu vương miện. Gần chỉ có bàn tay đại, lại thập phần tinh mỹ, nữ nhân chỉ cần xem một cái, liền rời không ra ánh mắt, chẳng sợ lấy nam nhân ánh mắt tới xem, nó cũng tuyệt đối là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đá quý đều phẳng phất là sống, cắt công nghệ tinh vi, mỗi cái mặt đều chiết xạ ra hoa mỹ quang mang, Thượng Đế lạnh mặt, kéo xuống Cố Hề Lịch mũ, đem vương miện phóng tới nàng trên đầu. Vương miện lập tức bắt được nàng màu đen tóc đẹp, vững vàng ở nàng trên đầu an ra. Cố Hề Lịch không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Nàng còn tưởng rằng Thượng Đế sẽ làm ra cái gì khác chuyện xấu. Không nghĩ tới tình thế hướng tốt nhất phương hướng ở phát triển. Thượng Đế thậm chí đều không có bất luận cái gì đùn đẩy. Thập phần quyết đoán nhận thua là nhận thua, hắn nhận được có điểm căm giận nhiên. Hắn là ở vỗ tay, làm vui mừng bộ dáng, trên mặt lại một tia cao hứng biểu tình cũng không. Hắn tức giận đến ở nghiến răng, Thượng Đế vung tay lên, viện bảo tàng biến mất, các du khách về tới quen thuộc địa điểm, xê tràng đại sảnh, đồ ăn là không có, đại sảnh trống rỗng, Thượng Đế, đương trong đại sảnh mặt chỉ còn lại có một cái người sống thời điểm. Đê tràng đại môn sẽ mở ra. Kia cũng là rời đi, vùng quê nhị xưởng duy nhất xuất khẩu. Hiện tại là quốc vương trò chơi thời gian, quốc vương có thể phân biệt đối mỗi người hạ đạt một cái mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào không được vi phạm quốc vương mệnh lệnh, các du khách đều hoảng sợ nhìn Thượng Đế. Lại dùng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Cố Hề Lịch. Nếu chính mình là quốc vương, bị buộc đến loại tình trạng này, là sẽ làm những người khác đi tìm chết. Bởi vì cho dù không làm như vậy, bọn họ cũng không thể sống, không thể rời đi nơi này, tóm lại muốn chết, có một người tồn tại, tổng so tất cả mọi người đi tìm chết tới hảo đi. Ta cũng không nghĩ, không phải ta nguyện ý, đều là vong linh bức ta, phòng mang đến thấp giọng nỉ non, phảng phất có không được ăn giấc ngàn thu hoan hồn ở chu lên, ở dụ hoặc nắm giữ mọi người vận mệnh quốc vương. Khuyên nàng ích kỷ một chút, khuyên nàng sống sót, này đó phiền nhân thanh âm ở bên tai ong ong ong. Cố Hề Lịch biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Thượng Đế cũng đang nhìn nàng. Cố Hề Lịch lãnh khốc nói, Thượng Đế, đào ra người tâm mơ siêu tinh mỹ vương miện cùng Cố Hề Lịch không hợp nhau. Cái này thẳng nữ cũng không có đi thưởng thức vương miện mỹ. Nàng ái này đỉnh vương miện, ái chính là vương miện giao cho nàng quyền lợi, mà không phải vương miện bản thân. Các du khách từ vừa mới bắt đầu, liền không thể nói chuyện, không thể động. Có thể tưởng tượng, đợi lát nữa mà kệ Cố Hề Lịch mệnh lệnh bọn họ làm cái gì. Bọn họ đều không thể phản kháng, bởi vì bọn họ thân thể đã không chịu chính mình khống chế. May mắn Cố Hề Lịch cũng không có sát, người ý tứ, bọn họ nhắc tới khí tùng một nửa kia còn nghẹn ở ngực, chờ đợi lĩnh chủ trả lời. Thượng đế không có bất luận cái gì động tác, Cố Hề Lịch, người đáp ứng quá, nếu ta trở thành quốc vương, người cũng muốn nghe ta nói, người còn nhớ rõ sao? Người cũng nói qua, thượng đế vĩnh viễn là công bằng, nếu đáp ứng chơi trò chơi, mặc kệ là thua vẫn là thắng, đều phải tiếp thu cuối cùng kết quả, chẳng sợ kết quả là vứt bỏ ngươi tâm mơ siêu, các ngươi nhân loại rất ít sẽ tuân thủ khế ước tinh. Thần, thường xuyên đều sẽ trái với quy tắc trò chơi, Cố Hề Lịch cẳng chân banh thẳng. Cảnh giác nhìn thượng đế, ta chán ghét nhân loại. Nếu không phải lĩnh vực cần thiết muốn dựa các ngươi mới có thể duy trì bình thường vận chuyển. Ta đều không vui cùng các ngươi chơi trò chơi, điểm này. Cố Hề Lịch vô pháp phản bác, chân chính chơi đùa rất nhiều chàng trò chơi chính là thượng đế. Lại không phải nàng, thượng đế muốn đánh giá nhân loại, là hắn tự do, thượng đế đem tay ấn ở trên ngực, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, thượng đế là nhất công bằng. Tuyệt không quỵt nợ, ta chính mình đáp ứng đánh cuộc, ta thua, người muốn ta tâm, ta cho người, Cố Hề Lịch, cũng không thể xem như hoàn toàn công bằng đi, người có thể lựa chọn đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc. Ta không đến tuyển, nàng không yêu chơi trò chơi, cũng không muốn dễ dàng lấy sinh mệnh đi làm tiền đặt cược. Nàng là bị buộc, tuy rằng nàng cuối cùng thu lợi pha phong, lồng ngực đều bị mổ ra. Miệng nàng còn không chịu nhắm lại, còn ở làm giận, thượng đế đều khí cười. Cố Hề Lịch thật không có phi làm thượng đế đem chính mình tâm phủng ra tới phóng tới trên tay nàng. Kia cũng quá khó xử người. Nàng tới gần thượng đế, đem bàn tay vào hắn lồng ngực chung, lấy ra tâm kia một khắc, liền lập tức bóp nát nó. Lúc này, nàng còn cảnh giác nhìn chằm chằm áo đen nam nhân. Phát hiện hắn không hề muốn cùng chính mình tranh đoạt vong linh chi tâm ý tứ. Chẳng lẽ hắn thật sự không phải muốn tâm, mà là muốn thịt, thượng đế kêu lên một tiếng, biến mất, chỉ còn lại một đoàn hắc khí, bị từ áo đen nam nhân trong lòng ngực nhảy ra người ngẫu nhiên hoa hoa một cái miệng nhỏ một cái. Miệng nhỏ hít vào trong miệng, một bên ăn, nó bụng liền một bên trướng đại, nhưng nó vẫn là tham lam nhấm nuốt. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm này đó xương đen, không thể nói chuyện cũng không thể động áo đen nam nhân gấp đến độ trong mắt đều đột ra tới. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Cố Hề Lịch, người có thể tự nhiên hành động, đây là quốc vương mệnh lệnh. Áo đen nam nhân năng động, hắn lập tức ngã trên mặt đất, cái này động tĩnh cũng bất quá là dẫn tới dùng cơm người ngẫu nhiên hoa hoa hướng hắn kia nhìn thoáng. Qua, muốn ăn chiến thắng hết thầy, bé, chúng ta không thể lại ăn ngươi sẽ hư rớt, mau tới đây, người ngẫu nhiên hoa hoa đã cái gì đều nghe không vào. Nói thật, nó không nổi điên thời điểm, bộ dáng cũng rất khủng bố, một cái nữ hoa hoa, không có một cây lông tóc, không chỉ là không có tóc, liền lông mày đều không có, vừa thấy nó mặt, đã kêu người cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Nó chủ nhân cũng âm trầm mà quái gì, hiện tại áo đen nam nhân trên người quanh quẩn âm trầm cảm rút đi. Hắn đầy mặt đều là khẩn trương chi sắc, nhanh chóng cởi áo đen từ đi bao lại người ngẫu nhiên hoa hoa. Cũng ở chính mình cánh tay thượng cắt một đao, người ngẫu nhiên hoa hoa rốt cuộc không hề ăn màu đen sương mù. Nó hướng trở về, tham lam mút vào áo đen nam nhân trên tay miệng vết thương. Một màn này không biết vì cái gì, thế nhưng cũng không nhiều kinh tủng, áo đen nam nhân lộ ở bên ngoài cánh tay thượng, đều là cái dạng này miệng vết thương, có chút kết vảy vết sẹo bên cạnh còn có dấu răng. Hiển nhiên là người ngẫu nhiên hoa hoa cắn, Cố Hề Lịch giải trừ du khách khống chế trước, cũng cảnh cáo bọn họ, đương quốc vương thời điểm, giết các ngươi là một câu sự, không lo quốc vương. Cũng chỉ là phiền toái một chút mà thôi, ta không yêu cầu các ngươi cảm tạ ta không giết tri ân. chỉ cần các ngươi không làm cái gì động tác nhỏ, liền không làm thất vọng ta. Cố Hề Lịch không phải thí. Giết người, vong linh lĩnh vực nguy hiểm thật mạnh, khó tránh khỏi sẽ gặp được giết người mới có thể sống lựa chọn đề. Nàng chỉ có thể làm chính mình cường đại, càng cường đại, không cần thật sự đi làm này đó lựa chọn đề. Chỉ cần đủ cương, chẳng sợ nhảy quá sẽ ném phân cũng không cần để ý. Tựa như bây giờ, nàng đồng thời cũng không tin, trên thế giới này người tất cả đều là người tốt, tiền tài động lòng người. Nàng trong tay đồng hồ quả quyết đại bảo bối, cũng đủ làm bất luận cái gì du khách động tâm mơ siêu, chỉ có nàng bày ra bản thân cường đại. Người khác mới không cần chịu đựng nội tâm khảo nghiệm, tốt nhất là muốn cho bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng. Cố Hề Lịch còn muốn nói cho bọn họ, chính mình cũng không phải giơ tay chém xuống đả thương người mệnh xà tinh bệnh. Khá vậy không phải từ bi người, có người động oai tâm tư, nàng sẽ không nương tay. Các du khách trước sau ra xê tràng, Dương Đệ Đệ mới dám thò qua tới cùng Cố Hề Lịch nói chuyện. Chủ yếu là nàng vừa mới bộ dáng quá hung, Dương Đệ Đệ phạm túng. Cố tỷ tỷ, phong linh lĩnh chủ là đã chết sao? Người đoán tương đương, Dương Đệ Đệ, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, đi nhanh đi, cái này lĩnh vực muốn hỏng mất, nếu lĩnh vực hỏng mất phía trước. Các du khách không thể rời đi nơi này, liền đem hoàn toàn bị lạc ở ăn mòn khu vực, nếu may mắn gặp được xe buýt, còn có thể tránh được một kiếp, nếu bất hạnh rơi vào cái nào cái khe bên trong, cũng chỉ có thể chờ đợi ám vật chất xâm nhập toàn bộ thân thể. Sau đó tử vong, có lẽ chờ không được lâu như vậy, đói đều chết đói, đê chàng đại môn như ẩn như hiện, Cố Hề Lịch dùng bả vai phá khai môn. Bên trong là trong xưởng sinh sản phân xưởng, vùng quê nhị xưởng cư nhiên là một gian làm thẻ bài in ấn. Mô hình đạo cụ, chơi trò chơi thiết bị từ cùng trò chơi tương quan vật phẩm nhà xưởng. Này đã ở đoán trước ở ngoài, lại ở tình lý bên trong, phân xưởng ánh đèn thực sáng ngời, xuất khẩu vị trí dùng lục mũi tên ghi rõ. Dọc theo đường đi, các du khách đều ở chạy vội. Áo đen nam nhân trong lòng ngực người ngẫu nhiên hoa hoa lại tránh thoát hắn ôm ấp. Ghé vào trên tường không ngừng liếm, lâu đống đều ở lắc lư, có tiểu khối cục đá rơi xuống. Tình huống càng thêm nguy cấp, áo đen nam nhân kéo lấy nó. Bé, ngươi đang làm gì? Đó là mặt tường, dơ hề hề không thể ăn, hắn cơ hồ xả không người ở ngẫu nhiên hoa hoa. Vẫn là dùng tuyến đem nó bó lên. Mới đưa không ngừng dãy giụa nó ôm tới rồi xuất khẩu chỗ. Cố Hề Lịch quay đầu lại nhìn thoáng qua phân xưởng, sóng nhiệt đánh lại đây, phân xưởng bốc cháy lên tới, lại chạy trốn chậm một chút, liền sẽ bị hừng hực lửa lớn cấp thiêu chết. Tuy rằng đào lĩnh chủ tâm, làm vong linh lĩnh vực kề bên hỏng mất, thế cho nên chỉ dung một người thông qua xuất khẩu, có thể dung nhiều người như vậy thông qua. Còn là thực mạo hiểm mơ siêu. Cố Hề Lịch chạy trốn mau, chạy trốn chậm du khách, có bị lửa lớn bỏng, nhưng bọn hắn đều sống sót. Bằng Dương Đệ Đệ biểu tình sáng, Dương Đệ Đệ, hắn một hai phải đỉnh ta mặt xuất phát từ nội tâm sao? Ta ti em cảm thấy ngực đau quá nga, phân xưởng thiêu cháy, tác giả có lời muốn nói, ha ha ha ha. Cũng không dám nói buổi tối có canh hai. Lập tức muốn ra cửa luyện yoga lạp. Trở về đến sớm lại không tạp văn nói. Liền có rồi, không đúng sự thật, sáng mai lên xem đi. Nói chỉ thiếu chín võng đã sửa. Võng đã sửa, đại gia một lần nữa cất chứa tân. Hết chương.